trở thành thần khí sau ta xuyên về rồi. Tác giả, Trúc Diệc Tâm, thực hiện, Thư viện báo, chương 113, chương 114, chương 114. Kiếm Tông tiểu sư thúc xuất quan, một chúng Kiếm Tông tông chủ trưởng lão toàn bộ đều lại đây nhìn quá liếc mắt một cái. Lúc trước bọn họ cảm thấy lần này bế quan, ra tới nên là phi thăng là lúc, nhưng thế nhưng không có. Làm nhảm trưởng lão như nhau cái hướng nói nhiều nhất. Hắn nhìn, phát hiện này cũng không có gì không ổn biến hóa. Tu vi nhìn đích xác hẳn là lại chướng chút. Đến nỗi tâm cảnh, cái này là nhìn không ra tới. Bất quá Bùi Tĩnh Thâm nhiều một đời rèn luyện, trở về nguyên bản thanh thanh lãnh lãnh mặt trên, lại thêm vài phần vững vàng, uy thế cũng càng trọng vài phần, nhìn thật là không giống nhau. Dĩ vãng chỉ là nhìn lãnh, làm người dễ dàng không hảo tiếp cận, hiện giờ lại là lại thêm trầm, làm người không dám dễ dàng tính kế, này thay đổi nhiều như vậy. Là tao ngộ tâm ma kiếp, vẫn chưa, Bùi Tĩnh Thâm hoàn hồn, giải thích nói, đi một chuyến hắn phương tiểu thế giới mà lấy, bọn họ bên này còn đang nói. Bên kia thuộc hạ tới báo, nói là... Ngân Nguyệt Lâu Yến Lâu chủ mang theo Bạch tiền bối còn có yêu giới Đàm tiền bối Hoắc tiền bối. Cùng nhau tới rồi, bọn họ còn mang theo một cái dung mạo hơn người thiếu niên. Nói là nghe nói tiểu sư thúc xuất quan, tới tìm tiểu sư thúc, Kiếm Tông mọi người kinh ngạc. Bên này mới xuất quan, bọn họ còn chưa nói mấy câu đâu. Bên kia này liền đã biết, Bùi Tĩnh Thâm lại là rõ ràng. Đây là bởi vì hắn xuyên khi trở về dùng nửa ngày dung hợp hai giới ký ức. Quen thuộc hết thảy, mà bên kia Bạch Vân tiềm tự nhiên là không cần. Cho nên động tác muốn mau một ít, đã tìm tới cửa, Kiếm Tông cùng Ngân Nguyệt Lâu quan hệ từ trước đến nay không tồi. Chuẩn xác mà nói là cùng Ngân Nguyệt Lâu lâu chủ Yến Dục có chút quan hệ. Yến Dục dĩ vãng từng có cái ký danh sư phụ chính là bọn họ Kiếm Tông một vị trưởng lão. Ngày thường kêu bọn họ cũng đều kêu sư thúc. Cho nên nói là người một nhà cũng không quá. Bạch Sán Sán cũng là đã cho bọn họ không ít kiếm ý phù. Hai bên quan hệ là tốt không được. Đừng nói ngày thường. Chính là Kiếm Tông có người độ kiếp loại này đặc thù thời kỳ. Ngân Nguyệt lâu lâu chủ phu hai người tới. Đều là có thể trực tiếp tiến vào, Bùi Tĩnh Thâm đám người qua đi khi. Chính nghe được một thiếu niên âm kiêu ngạo nói, ta tới tìm các ngươi tiểu sư thúc nha. Đúng vậy, liền Bùi Tĩnh Thâm cái kia cha nam, hắn làm cái gì nha? Hắn lộng lớn ta bụng không phụ trách. Này không, ta tới cửa, Bùi Tĩnh Thâm, ngoặc kép, Kiếm Tông Tông chủ cùng một tam trưởng lão, ngoặc kép. Làm nhảm trưởng lão trực tiếp phun. Bên trong đó là cái nam hài tử đi. Còn bụng to. Kiếm Tông Tông chủ mắt lé quét hắn liếc mắt một cái. Nói, ngươi chớ quên, sư đệ bế quan 23 năm. Cũng là, này cái gì hài tử có thể một hòa nhân 20 năm. Na cha cũng chưa lâu như vậy. Bùi Tĩnh Thâm tâm nói, đây là Ly Bạch Vân tiềm xuyên trở về mới qua 3 năm. Quả nhiên hai giới thời gian không lớn nhất trí, còn thuộc về tương đối vặn vẹo cái loại này, cũng là bằng không cũng sẽ không xuất hiện hắn ở bên kia đã 5 tuổi Bạch Vân tiềm xuyên đi. Lại về tới nơi này nhìn thấy bế quan trước hắn, lại xuyên trở về khi hắn mới 20 loại chuyện này, bọn họ đi vào khi. Liền thấy Bạch Vân tiềm đang ở lừa dối cái kia Kiếm Tông tiểu đệ tử. Người sau căn bản không tin hắn hồ ngôn loạn ngữ, lại cũng bị hắn nói được vựng vựng, bên cạnh ngồi Bạch Sán Sán Đàm Thu đám người. Đều là vẻ mặt buồn cười nhìn, cũng là, này hai người vốn cũng chính là loại này trong miệng chạy xe lửa người. Tự nhiên sẽ không cảm thấy tình huống này có bao nhiêu quỷ dị, mà nhìn thấy hắn. Bạch Vân tiềm đôi mắt lúc ấy liền sáng, người đã về rồi. Bùi Tĩnh Thâm, ân, mọi người, ngoặc kép, ngay cả kia tiểu đệ tử đều sửng sốt một chút. Thật đúng là nhận thức, hắn còn tưởng rằng cái này bị Yến Lâu chủ đám người mang đến thiếu niên là ở vui đùa hắn chơi đâu. Đương nhiên nhận thức Bùi Tĩnh Thâm quen cửa quen nẻo ngồi qua đi. Lúc này mới nửa ngày, này không tới nhìn xem ngươi có hay không tưởng vứt bỏ ta. Bạch Vân Tiềm nói, rốt cuộc nếu là tiểu sư thúc quyết định quên những năm đó. Tiếp tục cao lãnh chi hoa đi xuống, ngươi không nên kêu tiểu sư thúc. Bạch Sán Sán nói, đó là ta tiểu sư thúc, hắn con nuôi Đàm Thu nói. Ta đều phải kêu sư thúc tổ, ngươi nói, đó là ngươi nhận cha, ta lại không có nhận. Bạch Vân Tiềm không chút nghĩ ngợi liền nói, ta tưởng kêu tiểu sư thúc liền kêu tiểu sư thúc, tưởng kêu Tĩnh Thâm liền kêu Tĩnh Thâm, bất quá nói lên. Hắn đắc ý nói, ta hiện tại xem như đại gia trung bối phận lớn nhất đi. Ấn ta bên này tính, Bạch Sán Sán nói, ngươi như thế nào cũng muốn xưng ta một tiếng tiền bối. Đến lúc này, ngươi nam nhân bối phận cũng đến hàng, Đàm Thu nói. Chính là, ngươi hiện tại liền tính thành người, cũng là ta tiểu gương, bọn họ ba cái khi nói chuyện liền tranh luận lên. Dẫn tới Bạch Vân Tiềm bán thảm hành động mới đến một nửa liền không có. Bùi Tĩnh Thâm ngồi ở một bên, nghĩ thầm sợ ngươi trở về tìm không thấy người, ta liền phi thăng đều ngạnh đè ép xuống dưới, như thế nào liền không cần ngươi, kiếm tông người còn không biết đây là có chuyện gì nhi đâu. Làm nhảm sư thúc nhất khó nhìn, thực mau liền hỏi ra tới. Bạch Sán Sán cho hắn đơn giản giải thích một chút, bọn họ nghe được là cả người đều choáng váng, còn có thể như vậy nhi. Này về sau xem ai còn dám nói chúng ta kiếm tông đều là tu vô tình đạo. Còn nhỏ sư thúc là giữa chi nhất. Làm nhảm trưởng lão nói. Làm lập khế ước đại điển. Muốn đại làm. Này liền muốn ở quảng tán thiệp mời. Đem nên thỉnh toàn bộ mời đến. Toàn bộ tu hành giới đều chấn kinh rồi. Người khác làm lập khế ước đại điển trước ai không cái điểm báo trước. Tỷ như gần nhất làm kia một đôi, là nói chuyện ít nhất 10 năm, lại đi phía trước nhân ra căn bản chính là thanh mai trúc mã. Lại đi phía trước cũng là tông môn làm chủ, hai cái tiểu bối cũng phi thường chơi thân, như thế lui tới hảo chút năm mới chân chính thành, người kiếm tông nhưng thật ra không bình thường. Trực tiếp bế quan 20 năm, xuất quan liền phải làm lập khế ước đại điển. Sôi nổi tìm hiểu này rốt cuộc là cùng ai kết a? Bạch Vân Tiềm, chưa từng nghe qua a? Ta nhưng thật ra nghe qua một cái, Luân Hồi Kính không phải kêu cái này danh sao? Không thể nào, kia chính là mặt gương, ta mấy ngày trước đây ở bên ngoài gặp được kiếm tông tiểu sư thúc. Nhìn thật là không giống nhau, nhưng so trước kia lạnh hơn a? Thật là hắn sao? Hay là kiếm tông có cái so với hắn càng tiểu nhân tiểu sư thúc? Vậy ngươi nhưng không đuổi kịp. Ta thấy thời điểm kia kiếm tông tiểu sư thúc bên người theo cái lớn lên tương đương xuất sắc thiếu. Niên, hắn xem qua đi ánh mắt kia. Cái kia ôn nhu dung túng a. Mọi người đàm luận là lúc. Bạch Vân Tiềm cùng Bùi Tĩnh Thâm đã ở bên ngoài dạo khai. Tu hành giới Bạch Vân Tiềm là quen thuộc. Nhưng dĩ vãng này đây gương chi thân, hiện giờ biến trở về người, đương nhiên cũng tưởng nơi nào đều đi xem, các loại linh quả mỹ thực càng là muốn nếm thượng vừa. Lật, đương nhiên hàng đầu là chọn hắn tiểu thế giới bên trong lấy không ra những cái đó. Còn phải mua một ít tồn lên, quay đầu lại gì thời điểm muốn ăn là có thể ăn được đến, một ngày này. Bọn họ trên đường đi qua phàm tục giới. Bạch Vân Tiềm đột nhiên ngừng lại, Bùi Tĩnh Thâm hỏi. Làm sao vậy? Theo hắn ánh mắt xem qua đi. Trước mắt đúng là một tòa thanh lâu. Lại một nghĩ lại, nhưng còn không phải là năm đó hắn bị Bạch Vân Tiềm cuốn lấy phiền. Mang theo hắn tới kia ra sao? Còn tưởng đi vào nhìn một cái. Hắn hỏi, Bạch Vân Tiềm lập tức lắc đầu. Không nghĩ, không kính nhi. Đều không bằng ngươi đẹp, cầu sinh dục là tương đương cường, sau lại nhìn về phía Bùi Tĩnh Thâm. Thấy hắn thanh lãnh như cũ, đối những cái đó hoa hòe lộng lẫy nữ nhân không có nửa điểm nhi hứng thú bộ dáng. Không khỏi thập phần vừa lòng, bọn họ thực mau đi ngang qua nơi này. Đi nơi khác, này chỗ thành trấn từng trụ quá một vị tiên nhân. Còn thi đậu Trạc Nguyên, đây là nơi này bá tánh ý tưởng, nhưng kỳ thật vị kia tiên nhân chỉ là tu sĩ, bởi vì linh căn không được ngộ tính cũng không đủ dai. Phụ thân hắn sầu đến không được, một lần cùng Bạch Sán Sán liêu qua sau, liền đem nhi tử đặt ở nơi này đọc sách khảo Trạc Nguyên, cuối cùng thi đậu. Người cũng không thể hiểu được ngộ, từ đây tu hành không nói tiến triển cực nhanh, nhưng cũng so dĩ vãng không biết cường nhiều ít. Không hề là cái kia kết đan đều yêu cầu dùng nhiều tiền mua kết đan dùng đan dược người, bọn họ một đường dạo quá, du sơn ngoạn thủy, thẳng đến lập khế ước đại điển phía trước mấy ngày, mới về tới Kiếm Tông. Bạch Sán Sán cùng Đàm Thu đương nhiên cũng mang theo từng người đạo lữ tới. Chờ tới rồi ngày ấy, ngồi vào dưới đài, cùng mọi người cùng nhau nhìn, cũng cười chúc phúc, cha nuôi, này cùng tình huống của ngươi rất là tương tự đi. Đàm Thu đột nhiên nói, tiểu sư thúc cùng Bạch Vân Tiềm kia tiểu tử một cái sắp phải phi thăng chỉ là đè nặng, một cái khác là thần khí. Không biết có thể hay không theo sau, ta nhanh. Bạch Sán Sán nói, ta có dự cảm, lại quá chút thời gian, ta sẽ đi ngụy trang một chút làm ruộng hệ thống. Kia qua đi ta liền có thể đi theo cùng nhau phi thăng, Yến Dục nói. Đến lúc đó ta cũng cùng nhau, hành. Ta đem ngươi trang ở trong không gian mang theo cùng nhau, bên kia Bạch Vân Tiềm cùng Bùi Tĩnh Thâm. Ở trên đài đi xong lưu trình, lại ký thiên khế, từ đây sinh tử tương tùy, phúc họa tương y, dưới đài mọi người cũng là sôi nổi cười, còn có nhìn trên bàn linh quả cảm khái, này Kiếm Tông quả nhiên là tài đại khí thô, nhìn xem này linh quả, ta đều không bỏ được ăn, muốn mang trở về để lại cho tiểu bối, nghe nói đây là Kiếm Tông vị kia tiểu sư thúc đạo lữ. Chính là Bạch Vân Tiềm lấy ra tới, chẳng lẽ là Bạch tiền bối? Có người nói, nghe nói này Bạch Vân Tiềm cùng Ngân Nguyệt lâu quan hệ phỉ thiền. Lúc trước lần đầu tiên lộ diện, chính là Ngân Nguyệt lâu hai vị hơn nữa yêu giới Đàm Thu Hoắc Cảnh Hành bốn người mang lên Kiếm Tông, kia đều thành đây là vị yêu tu. Bạch Vân Tiềm luân hồi kính thân phận cũng không có nơi nơi tuyên dương. Cũng có ngẫu nhiên đoán được, nhưng cũng cho là trùng hợp. Rốt cuộc khí linh hóa người dữ dội khó khăn, mấy vạn năm cũng không nhất định có thể thấy được đến một lần, mà Bạch Vân Tiềm bọn họ tuy rằng thực lực cao cường, sau lưng càng là có Kiếm Tông Ngân Nguyệt lâu yêu giới chờ che chở, nhưng cũng không nghĩ quá mức đáng chú ý. Rốt cuộc thần khí từ xưa xuất thế chính là tinh phong huyết vũ, vẫn là khiến cho mọi người cho rằng luân hồi kính vẫn là cái kia bình thường luân hồi kính. Đang ở Bạch Sán Sán trong tay hào, mà này trên bàn linh quả có chút hiếm lạ cũng xác thật là Bạch Vân Tiềm cung cấp. Rốt cuộc hắn tiểu thế giới bên trong cũng có không ít tu hành giới, tuy rằng không nói trên đời bất luận cái gì một loại linh quả đều lấy đến ra, nhưng một ít hy hữu lại cũng cố tình đều có, vì thế liền có hôm nay đại trường hợp, trận này lập khế. Ước đại điển làm được là thập phần náo nhiệt, sau lại liên tiếp mở tiệc chiêu đãi ba ngày. Khách khứa lúc này mới xuống núi rời đi, nhưng bọn hắn đi rồi, như là Bạch Sán Sán này đó đảo cũng còn giữ, này liền lại nói lên phi thăng sự tình. Bạch Sán Sán vừa nói hắn dự cảm, Bạch Vân Tiềm liền cũng nói, ta cảm giác ta cũng không sai biệt lắm, làm một lần hệ thống không được, cũng liền hai ba lần sự tình, kia tự nhiên là tốt nhất bất quá, nhắc tới cái này, lại nhịn không được nhớ tới hệ thống A209. Hắn sinh ra thần trí, thoát ly nguyên bản thế giới, lại bởi vì thời gian kém ở bên kia ngây người 4 năm tả hữu công phu. đây là cực đại kỳ ngộ. Nếu hắn làm sự đều là đúng, có lẽ thật sự có thể thoát khỏi trí năng hệ thống thân phận, chậm rãi diễn sinh thành linh, có lẽ còn có hóa hình khả năng. Nhưng cố tình hắn tâm không hướng thiện, yêu thích độc đáo, cổ động hứng khởi chiến tranh, cho nên rơi vào như vậy kết cục, có thể thấy được. Vẫn là phải làm chuyện tốt, liền tính không thể trở thành đại thiện nhân, cũng tuyệt đối không thể đi đương ác nhân. Hết chương.